Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1272, bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và bọn cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Võ Luyện Điên Phong, chương 5879. Thời không Trường Hà đang quấn quanh trên thương Long Thương bỗng bị tháo rời ra. Dương Khai bắt lấy, vút qua ba Ngụy Vương chủ, ngăn lại đủ loại thế công từ bọn hắn. Tay kia cầm thương hóa thành đầy trời thương vũ chụp xuống Manaya. Manaya lập tức biến sắc, thế mới biết vừa rồi Dương Khai là không xuất toàn lực, không khỏi phun lên, cảm thấy như không phải sự thật. Mới ngắn ngủi mấy trăm năm, Dương Khai đã trưởng thành kinh khủng như vậy sao? Mà giờ khắc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Dương Khai có trưởng thành, mấy trăm năm này hắn cũng không có nhàn rỗi, mạnh lên không ít. Dù không có khoa trương như Dương Khai, thì ít ra tu vi vương chủ triệt để vững chắc, đối mặt sát chiêu hắn sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ một thoáng, mặt chi lực quay cuồng, mặt vân chấn động, hư không to lớn như vậy đều bị bọc lại. Trong mặt vân như ba tranh đấu kịch liệt không ngừng truyền ra, xen lẫn tiếng gầm thét của Manaya. Người lại có thể kiên trì trong bao lâu? Hắn xem như đã nhìn ra Dương Khai rõ ràng thúc giục bí thuật gì, thực lực mới có chỗ tăng vọt. Mà bí thuật như thế nhất định có một ít hạn chế, thời gian chính là vấn đề lớn nhất. Dương Khai lập tức chế giễu lại. Sẽ không quá lâu, đủ để giết ngươi. Đến đây. Đến thì đến thôi. Trong mặt vân, hai người như tiểu hài tử đánh nhau nhào nhào túi bụi, để một đám ngụy vương chủ nghe mà buồn cười. Bên này Dương Khai độc thân tác chiến, một bên khác đại quân nhân tộc Mặc tộc ở ngoài Bất Hồi Quan không ngừng chém giết, chiến thuật Càn Khôn trùng kích từ từ thể hiện ra hiệu quả. Phòng tuyến bị Càn Khôn trùng kích ra rất nhiều lỗ hổng, từng lỗ hổng nhân tộc không thể nói thế như chẻ tre, tối thiểu nhất là chiếm tuyệt đối thượng phong, mà lại thấy cuộc Mặc tộc khác với nhân tộc. Nhân tộc có thuần dương quang tại bên ngoài chiến trường, trụ tính thế cục toàn bộ chiến trường. Từng đạo mệnh lệnh tinh chuẩn từ trong thuần dương quang phát ra, truyền đến các nơi chiến trường. Các tướng sĩ trên chiến trường chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Đại quân nhân tộc dưới tổng phủ ty điều hành, giống như nghiêm mật chỉnh thể, cùng tiến cùng lui, cùng nhau trông coi, quân thế rõ ràng. Mà Mặc tộc không có ưu thế này. Cả Manaya và Mặc Úc đều tham chiến. Cứ việc trước khi khai chiến, Manaya dự liệu được loại tình huống này, từng thông báo cho mấy thủ hạ tâm phúc để bọn hắn tiếp quản việc điều hành đại quân Mặc tộc. Nhưng bọn hắn không có quá nhiều kinh nghiệm, làm sao có thể đấu lại được lão hồ ly Mễ Kinh Luân. Nếu không phải chiếm lấy ưu thế sân nhà, không ngừng có tăng binh hiệp trợ từ các nơi, trận chiến này Mặc tộc sớm đã bại. Nhân tộc cũng có điều cố kỵ. Cứ việc nhân tộc khắp nơi dẫn trước, nhưng Mặc tộc còn có hai tôn cự thần linh đứng hai bên Bất Hồi Quan, nhìn chăm chăm đại quân nhân tộc. Bọn hắn cố nhiên bị A Đại và A Nhị kềm chế, không dám tự ý rời Bất Hồi Quan. Nhưng cự ly xa thi triển một ít bí thuật thì không có vấn đề gì. Mà mỗi một kích do cự thần linh màu mực thi triển uy thế rộng rãi. Mỗi một kích đều không thể khinh thường, không ít tướng sĩ bị cự thần linh màu mực giết chết. Thế cục như vậy, nhân tộc muốn một trận chiến cầm xuống Bất Hồi Quan chính là hy vọng xa vời. Chính như Mặc tộc có nhận thức tin tưởng đối với thế cục hai tộc, nhân tộc cũng có. Điểm mấu chốt trong trận chiến này nằm ở chỗ bốn tôn cự thần linh, ai có thể giải quyết trước cự thần linh của đối phương. Ai có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nhưng mà muốn giải quyết đối phương cự thần linh, nói thì dễ nghe. thu hoạch lớn nhất của nhân tộc hiện nay đang chính là một chi đại quân mặt tộc đang dương tập Thuần Dương Quan. Một chi đại quân mặt tộc do 12 ngụy vương chủ xuất lĩnh, số lượng đạt mấy trăm vạn chi chúng. Hai tân tấn cử phẩm xuất lĩnh 200 bát phẩm bám đuôi truy kích. Mà dưới hiệu lệnh của Mễ Kinh Luân, hai vị tân tấn cử phẩm xuất lĩnh 200 bát phẩm truy kích theo. Một hồi ác chiến, trăm vạn đại quân mặt tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. 12 ngụy vương chủ thấy tình thế không ổn, liên thủ xông trận, muốn trốn về Bất Hồi Quan, cuối cùng lại chỉ trở về được một nửa mà thôi. Thuần Dương đóng lại, Mễ Kinh Luân ngắm nhìn chiến trường, thật lâu mới bùi ngùi thở dài. Cứ việc sớm biết không có khả năng một trận chiến đánh hạ Bất Hồi Quan, thật đánh lên hắn mới phát hiện, lực lượng mà mặt tộc tích xúc được nhiều hơn mình dự tính. Không như mặt tộc không quan tâm tử thương, mỗi một tướng sĩ nhân tộc đều là chiến lực hiếm có, đánh hạ Bất Hồi Quan chỉ là bắt đầu. Nhân tộc còn viễn chinh Sơ Thiên Đại Cấm, nếu chỉ riêng Bất Hồi Quan đã bị tử thương quá lớn, còn nói gì đến viễn chinh. Cho nên trận này, Mễ Kinh Luân điều hành đại quân theo nguyên tắc, tận lực bảo tồn chiến lực, tình nguyện giết ít mặt tộc, không thể để cho các lộ đại quân xuất hiện tổn hại quá lớn, nhất là thượng phẩm khai thiên. Mà đại chiến đến lúc này, nhân tộc cố nhiên chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng cự không giải quyết thần linh, mơ tưởng thu phục Bất Hồi Quan, đánh tiếp như vậy tất gia tăng nhiều thương vong. Chiến trường kịch liệt bậc này, mỗi một tướng sĩ đều tiêu hao rất lớn, mà dược hiệu khuôn mặt đan là có thời hạn. Trên chiến trường, bởi vì đại lượng mặt tộc chết đi, mặt chi lực nồng đậm đến cực điểm, không giờ khắc nào không tiêu hao dược lực khuôn mặt đan. Một khi khuôn mặt đan mất đi hiệu lực, như vậy dưới thượng phẩm khai thiên rất khó tác chiến trong hoàn cảnh tràn ngập mặt chi lực. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về Bất Hồi Quan, mơ hồ có thể chứng kiến mấy đạo thân ảnh đang kịch chiến bên kia, lông mày có chút ngưng tụ, nhẹ giọng thầm nói một câu. Giấu dốt à! Khác Manaya, Mễ Kinh Luân biết rõ thực lực của Dương Khai. Dù sao sau khi Dương Khai xuất quan, hắn đã từng mở miệng hỏi thăm qua. 20 năm thời gian mượn càn khôn chi lực tu hành, vô luận lực lượng thiên địa tinh giới hay vạn yêu giới đều bị tiêu hao rất nhiều. Thực lực Dương Khai sớm đã không như xưa. Theo bản lãnh của hắn, muốn giết Manaya hẳn không phải là vấn đề lớn. Kể cả đối phương có 3 ngụy vương chủ tương trợ cũng chỉ coi là đồ ăn kèm. Vậy mà chiến đấu trông cực kỳ cháy bỏng. Rõ ràng là Dương Khai không đem hết bản lĩnh thật sự ra. Dương Khai đã cố ý giấu dốt, Mễ Kinh Luân đương nhiên sẽ không quá lo lắng an toàn của hắn. Mà lại trước khi bắt đầu đại chiến, Dương Khai từng âm thầm tìm Mễ Kinh Luân tán gẫu, nói lên đủ loại tưởng tượng, đã bao hàm cục diện mà hắn sẽ đối mặt. Mễ Kinh Luân tất nhiên biết Dương Khai sao phải giấu dốt, thậm chí tình nguyện tha chết cho Manaya. Vì giết Manaya, bại lộ thực lực chân chính không thể giải quyết vấn đề. Hai tôn cự thần linh mới là địch nhân mà nhân tộc cần phải đối mặt nhất. Dương Khai cố giấu dốt, chỉ vì thời khắc mấu chốt xuất thủ đối phó cự thần linh. Lại nhìn một lát, Mễ Kinh Luân thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm. Đến lúc rồi. Bên cạnh, đông đảo quan truyền lệnh lập tức vĩnh tai, chờ đợi mệnh lệnh. Sau một khắc, Mễ Kinh Luân quát. Truyền lệnh, toàn quân rút lui, Thuần Dương Quan tiếp ứng. Dạ vâng. Một đám quan truyền lệnh hô lên, sau một khắc, từng tin tức truyền đến các lộ đại quân. Cùng lúc này, Thuần Dương Quan cũng bắt đầu chuyển động, áp bách đến Bất Hồi Quan. Trong quan, rất nhiều pháp trận bí bảo bắt đầu lấp lóe quang mang, mà bản thân Mễ Kinh Luân phóng lên tận trời, lấy tốc độ cực nhanh phi đến nơi nào đó trên chiến trường xa xa thanh âm truyền đến. Chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Hắn nếu không phải bởi vì tòa trấn hậu phương điều hành đại quân, đã sớm ra trận giết địch, chỉ là vì chức trách làm tai mắt cho đại quân nhân tộc, không thể nào tự ý rời cương vị. Hiện nay đại chiến đã đến hồi cuối, nhân tộc đã không cần điều hành quá nhiều. Đại quân chỉ cần theo kế hoạch đã định, có thứ tự rút lui chiến trường là được. Hắn cũng rốt cuộc có thể buông xuống gánh nặng trên người, chỉ lấy thân phận một cử phẩm ra trận giết địch. Ngay lúc Thuần Dương Quan bên này có dị động, bên trong Bất Hồi Quan, Dương Khai cũng âm thầm nói một tiếng. Đến lúc rồi. Thuận Dương Quang lao đến chiến trường là tín hiệu rút lui. Dương Khai tất nhiên biết đại quân muốn rút lui, hắn tất nhiên không thể ở lại lâu. Chớ nhìn hắn một mực độc thân tác chiến, dũng mãnh hơn người, nhưng trên thực tế mà để một mình hắn làm mưa làm gió giữa toàn bộ cường giả Bất Hồi Quan, Dương Khai cũng phải ước lượng một hai. Vừa nghĩ đến đây, thế công mãnh liệt bỗng nhiên mềm nhũn, trên mặt càng là hiện ra vẻ đỏ ửng không quá bình thường. Đối diện, toàn thân Manaya đổ mồ hôi lạnh, cảm giác mình vừa dạo qua quỷ môn quan một chuyến. Không ngờ Dương Khai bộc phát công kích có thể duy trì thời gian dài như vậy, làm hắn suýt nữa không thể chống nổi. Cho dù là lúc này, trên người hắn cũng khắp nơi có vết thương. Tuy nói không phải thương thế nghiêm trọng, nhưng cực kỳ chật vật, mà các ngụy vương chủ đã đổi mấy đợt. Âm thầm cảm thấy may mắn không thôi, may mà Dương Khai cũng đã không chịu đựng nổi. Nếu không, một khi mình bị hắn phang chết, vậy thì có thể dựa vào đại lượng ngụy vương chủ đến vây công Dương Khai. Tới khi đó, vương cấp mặt xào tất phải tổn thất nặng nề. Manaya. Sau khi chậm chậm khôi phục sắc mặt bình thường, Dương Khai mở miệng nói. Dạy ngươi một điều. Manaya mặt lạnh, không lên tiếng, chỉ cùng ba vị ngụy vương chủ hiện lên thế giáp công, cùng Dương Khai giằng co. Phong thiên tỏa địa đại trận của các ngươi. Dương Khai nói, thời không trường hà lần nữa như rồng quay quanh trên thương long thương. Hắn đảo ra một thương, không gian pháp tắc ầm vang. Sớm đã vô dụng đối với ta. Thường kia đâm ra không gian pháp tắc tràn ngập, hình như có tiếng pha toái. Ngay sau đó hư không trên Bất Hồi Quan lại chợt nứt ra vô số vết nứt nhỏ bé, như mạng nhện khuếch tán lan tràn ra. Chương 5880. Mặt tộc ba phen mấy bận muốn đối phó Dương Khai, Dương Khai sao có thể không có phòng bị? Thậm chí trước khi đơn thương độc mã xông vào Bất Hồi Quan, hắn đã cân nhắc đến việc mình có thể sẽ rơi vào trong đại trận. Nhưng hắn vẫn xông vào, không phải là không sợ, mà là có chỗ ỷ lại. Đổi lại 700 năm trước, hắn còn cảnh giác pháp trận phong thiên tỏa địa. Nếu thật bị pháp trận phong tỏa, sẽ trở thành cá trong chậu. Trừ phi giết sạch mặt tộc giao thủ cùng hắn, lại phá vỡ trận thế, nếu không, căn bản không có khả năng thúc giục Thuấn Di chi thuật. Nhưng hiện nay hắn đã không cần nữa. Bên trong Càn Khôn Lô, hắn tấn chức cửu phẩm khai thiên, thực lực tăng vọt. Lại 20 năm mượn Càn Khôn chi lực bế quan khổ tu. Tu vi Dương Khai hôm nay không phải là năm đó có thể so sánh. Mặt khác, tại Càn Khôn Lô, hắn luyện hóa đủ loại đại đạo chi lực, tìm hiểu ra thời không trường hà. Đây là 3.000 đại đạo chi lực ngưng kết hiển lộ. Căn bản không phải một môn pháp trận có thể phong tỏa. Mượn nhờ uy năng thời không trường hà, Dương Khai nhẹ nhõm có thể phá vỡ trận thế mà mặt tộc bố trí, để cho ý định mặt tộc phải thất bại. Hơn nữa pháp trận này dù sao chỉ là một trận pháp tầm thường được mặt đồ tạo ra. Những mặt đồ kia có trình độ trận pháp lại không có tính cao thâm. Pháp trận tất nhiên cũng không quá cao minh. Nếu đổi lại là trận đạo đại tông sư của nhân tộc cố ý nhằm vào Dương Khai, khả năng còn có phiền phức. Nói tóm lại, Dương Khai sớm đã có kế sách phá trận. Trước đó nói, để cho ta xem trước khi chết có thể giết bao nhiêu, cũng chỉ là lừa dối Manaya. Trong nháy mắt, trận thế bài trừ, Manaya quả thực kinh ngạc. Hắn không biết nhiều về pháp trận, cho nên hoàn toàn không ngờ trận pháp được hắn ký thác rất nhiều kỳ vọng, giờ lại vô dụng đối với Dương Khai. Bất quá chớp mắt sau, hắn liền bắt đầu chuyển động, mặt di lực quanh thân ngang nhiên vội giết tới Dương Khai. Cùng lúc này, ba ngụy vương chủ liên thủ cùng hắn đồng loạt ra tay. Điệu bộ này thoạt nhìn như là vò đã mẻ thì không sợ rơi. Biết rõ không có khả năng lưu lại Dương Khai mà vẫn làm như thế, quả nhiên là không sáng suốt. Có điều cân nhắc đến dáng vẻ uể oải của Dương Khai, Manaya sẽ có chọn lựa như vậy là không có gì đáng trách. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn là bản năng trời sinh của sinh linh. Ý niệm trong đầu hiện lên, Dương Khai cưỡng chế suy nghĩ giết Manaya, tế ra mấy phần lực lượng ngăn lại một kích này. Lần này hắn và Manaya liều mạng lực lượng lại ngang nhau. Nhưng mà vẫn chưa xong, ba ngụy vương chủ kết trận đã sát tướng tới. Dương Khai có vẻ như tiện tay đâm ra một thương, thuần túy là phản ứng tự nhiên. hắn có lưu dư lực để bức lui ba Ngụy Vương chủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Cố nhiên, bởi vì thi triển bí thuật mà suy yếu. Nhưng đối mặt một thương này, ba Ngụy Vương chủ vẫn không thể khinh thường. Nhưng mà trên thực tế, một Ngụy Vương chủ dẫn đầu là đưa tay đỡ được một thương này. Ngay khi ngăn được một kích này, khí tức của hắn có biến hóa vi diệu. Dương Khai nhìn không được ngơ ngác một chút, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, không khỏi thóa mạ. Không ngờ mình đã đầy đủ cẩn thận, vậy mà vẫn trúng kế. Không thể không nói Manaya xuất chiêu này thật quá tuyệt. Bởi vì Dương Khai đã ý thức được, Ngụy Vương chủ kia căn bản không phải là Ngụy Vương chủ, mà là một vương chủ chân chính. Lần này thật đúng là khiến hắn không kịp đề phòng. Hắn kỳ thật một mực đề phòng điểm này. Hơn 20 năm trước, thời điểm Dương Khai đến Bất Hồi Quan liền ý thức được mặt tộc bên này sẽ có vương chủ ra đời. 20 năm, nhân tộc ra đời hai vị cử phẩm, mặt tộc thì sao? Có vương chủ sinh ra hay không, ai cũng không biết. Trước đó Manaya trả lời cẩn thận, cho nên Dương Khai khó có thể kết luận cái gì. Hắn vẫn ôm tâm tính thà tin là có còn hơn là không, đề phòng khả năng vương chủ ẩn nấp tùy thời mà động đối. Trước đó hắn vô ý thức cảm thấy nếu mặt tộc có vương chủ khác, nhất định là giấu tại một vị trí nào đó, chuẩn bị đánh lén mình. Vậy mà Manaya làm ngược lại, cứ như vậy đường hoàng để vương chủ này trộn lẫn vào trong đám Ngụy Vương chủ vây công mình. Chỉ riêng khí thế, vương chủ và Ngụy Vương chủ không có khác nhau quá lớn. Chỉ là bởi vì thân lực lượng Ngụy Vương chủ cũng không phải là do tu hành mà có. Cho nên không có biện pháp phát huy toàn lực, chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Nhưng lực lượng chất chứa trong thân thể bọn hắn lại không thua kém so với vương chủ chân chính. Giống như một chén cơm cùng một chén cháo, sức nặng như nhau. Nhưng về chất lượng, cái thứ hai thua một ít. Ngụy Vương chủ cùng vương chủ khác nhau chính là vậy. An trí như thế, chỉ cần Ngụy Vương chủ này thúc giục khí thế bản thân, làm ra bộ dáng khó có thể thu liễm khí thế, ai cũng khó có thể phân biệt thân phận thật sự của hắn, thật sự giao thủ. Chỉ cần hắn cố ý ẩn tàng một phần lực lượng, liền không khác gì một Ngụy Vương chủ. Dương Khai một mực giám sát đồng tỉnh tứ vương, sợ vương chủ chợt giết ra. Căn bản không nghĩ tới vương chủ này lại nhảy nhót nửa ngày ngay dưới mắt mình. Lần bố trí này cực kỳ cao minh, tuyệt đối là thủ bút xuất từ Manaya. Hơn nữa, ban đầu cùng Dương Khai giao thủ, hắn cũng đã cho vị vương chủ xuất hiện làm chăn đệm rồi. Mặt tộc bên này căn cứ ý tứ của Manaya bảo trì tư thái ba vị Ngụy Vương chủ cùng hắn liên thủ vây công Dương Khai. Đại chiến cho tới bây giờ, Ngụy Vương chủ đã đổi vài đợt nhân thủ, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp đem Tân Tấn vương chủ đi lên. Dương Khai tính toán khôn khéo thế nào cũng khó có thể phát giác. Đương nhiên còn có nguyên nhân là bản thân Dương Khai cũng giấu dốt diễn kịch. Hắn luôn khắc chế lực lượng, không phát huy toàn bộ thực lực, luôn luôn phải tiêu hao tâm thần, dẫn đến việc khó phát giác. Giờ phút này tự trách cũng là vô nghĩa, hai vương chủ gần trong gang tấc, lấy trạng thái suy yếu của Dương Khai là không thể nào tránh thoát. Trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, thoáng cân nhắc giữa bảo trì nguyên trạng hay là bại lộ thực lực chân chính, phấn khởi phản kích, giết Manaya, giết luôn Tần Tấn vương chủ này không kịp trở tay. Cuối cùng, vẫn là kiềm chế sát cơ. Sau một khắc, Tần Tấn vương chủ chất chứa toàn bộ lực lượng, một quyền phá vỡ phòng hộ quanh thân của Dương Khai đánh trúng ngực hắn. Một quyền này uy thế cực lớn, gần như đã đánh lõm lồng ngực của Dương Khai. Dương Khai ngửa mặt phun một ngụm máu tươi kim sắc, hóa thành huyết vụ nồng đặc. Dương Khai nhất thương thuận tay phản kích, đâm thẳng mặt vương chủ này, ép hắn không thể không tránh đi. Nhưng vào lúc này Manaya cũng xuất thủ. Trước đó hắn chỉ bị Dương Khai đè lên đánh, đã sớm tức sôi ruột. Tuy nói pháp trận bị Dương Khai phá vỡ, khiến cho hắn ngoài ý muốn, nhưng tính toán ban đầu đã có tác dụng, đền bù cho việc pháp trận bị phá. Thừa dịp Dương Khai và Á La giao thủ, hắn đưa tay, một đạo khí kình đen như mực phá vỡ hư không, đánh thẳng tới óc của Dương Khai. Chỉ cần một kích này đánh trúng, Dương Khai tất sẽ giữ nhiều lành ít. Hai mắt Manaya hiện ra thần sắc phấn khởi, đã đang mong đợi tràng cảnh phải xuất hiện sau đó. Nhưng mà tại thời khắc nguy cấp này, Dương Khai quét ngang thương long thương, tinh chuẩn đỡ được một kích phía sau. Có điều lực lượng cuồng bạo vẫn đánh cho hắn lảo đảo về phía trước, đồng thời lực lượng không gian đại đạo phun trào. Manaya lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, hét lớn. Đừng để hắn chạy! Đồng thời điên cuồng thôi động khí cơ, chấn động hư không. Cường giả mặt tộc quanh đó cũng đều hành động như thế. Nhưng mà đến khi Manaya và Á La một lần nữa nhào đến Dương Khai, thân ảnh Dương Khai vẫn đột ngột biến mất. Không có đại trận phong thiên tỏa địa, căn bản không có biện pháp hạn chế Dương Khai thuấn gì. Khí cơ chấn động hư không chỉ có thể làm chút quấy nhiễu. Mà kết quả chính là Dương Khai hiện thân cách đó không xa, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ly bất hồi quan. Giờ khắc này hắn vô cùng chật vật, ngực lõm xuống một khối lớn, toàn thân đầy vết máu, khí tức uể oải, phản phất như lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nội tâm Manaya biết rõ chỉ cần không bị đánh chết tại chỗ, cho dù thụ thương nghiêm trọng ra sao, Dương Khai đều có khôi phục như cũ. Mà lại khi nhìn đến Dương Khai hiện thân vị trí cách vực môn không xa, đồng thời hắn ý thức Dương Khai muốn chạy trốn nơi nào. Thời khắc này Dương Khai chỉ có hai phương án để đào vong. Một là giết ra khỏi trùng vây, đánh vỡ trùng điệp phòng tuyến mặt tộc, trốn về đại quân nhân tộc. Nhân tộc chỉ cần phân ra cường giả đến tiếp ứng, hắn liền có thể đảm bảo an toàn. Nhưng lựa chọn này hiển nhiên không thích hợp. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động chui vào bất hồi quan là do sử dụng bản mệnh thần thông. Bây giờ khí cơ từ rất nhiều cường giả mặt tộc như con đĩa cắn lấy hắn. Hắn căn bản không thôi động được bản mệnh thần thông lôi ảnh. Thân thể còn tàn tật như thế, sẽ khó có thể giết ra khỏi bất hồi quan. Mà nếu hắn thật sự giết ra được, Manaya phải một lần nữa xem kỹ thực lực của Dương Khai. Cho nên Dương Khai chỉ còn một lựa chọn, liên thông vực môn không chi vực. Chương 5881. Mượn nhờ đại quân nhân tộc đại náo một hồi tại Bất Hồi Quan, chế trụ rất nhiều cường giả mặt tộc bên này, sau đó lại tìm cơ hội từ vực môn trốn vào không chi vực. Cái này vốn là ý định ban đầu của Dương Khai, cho nên hắn mới lẻ loi một mình chui vào Bất Hồi Quan. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể du tẩu trong chiến trường, nhất định có thể làm cho rất nhiều cường giả mặt tộc phải kiêng kỵ. Tối thiểu nhất, các ngụy vương chủ xuất chiến luôn phải lưu 3 phần lực đề phòng hắn đánh lén. Mà sở dĩ có ý định như vậy, nguyên nhân lớn nhất tất nhiên là trước khi đại quân xuất phát, hắn cùng Mễ Kinh Luân đã thương định một ít sách lược. A Đại và A Nhị tọa trấn trong không chi vực, đầu óc bọn họ không có dễ dùng, cho nên tốt nhất là có một người nói chuyện với bọn họ. Như vậy tại thời khắc mấu chốt, bọn họ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn, và Dương Khai tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Còn nữa, Dương Khai đến không chi vực không đại biểu không thể lại nhúng tay vào chiến sự, bởi vì hắn đủ mạnh, cho nên hắn chỉ cần đến không chi vực, mặt tộc buộc phải phân ra tinh lực phòng bị để tránh Dương Khai đột nhiên giết từ vực môn đến bất hồi quan. Ngược lại, nếu do cửu phẩm khác tọa trấn, mặt tộc cũng không quá lo lắng. Thiên La Địa Võng đã sớm bố trí thỏa đáng, chỉ còn chờ cường địch chui đầu vào lưới. Trốn vào không chi vực là mục tiêu, chỉ là không ngờ quá trình lại khó khăn trắc trở. Hắn đang giống như bị buộc phải có lựa chọn này. Mà đối với tình hình này, Manaya cũng sớm có phòng bị. Dương Khai sợ dĩ không thể một bước thuấn di đến vực môn là bởi vì phụ cận vực môn đã bị mặt tộc bày ra tứ môn bát cung tu di trận. Vùng không gian đó bị phong tỏa, Dương Khai không thuấn di vào được. Đương nhiên trước đó Manaya rất có lòng tin đối với phong thiên tỏa địa đại trận. Thế nhưng mà dưới mắt hắn đã biết, chỉ bằng vào đại trận này căn bản không làm gì được Dương Khai. Dương Khai vừa hiện thân, Manaya cùng Á La liền xuất lĩnh một nhóm ngụy vương chủ giết tới. Người chưa đến từng đạo bí thuật uy thế cực lớn đã đánh tới, giống như cuồng phong bạo vũ hướng Dương Khai mà bao trùm. Dương Khai lập tức biến sắc. Trận đại chiến này hắn tuy dấu dốt, nhưng lúc trước bị đánh thương lại là sự thật. Mà về trạm thảo trừ căn, các ngụy vương chủ bản phụ trách bảo vệ mặt sào cũng được xuất động không ít. Có chân chính hai vương chủ xuất lĩnh, gần 30 ngụy vương chủ liên thủ công kích, hắn dùng hết toàn lực cũng không chắc chắn ngăn nổi. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể tung ra thời không trường hà, đâm vào trong đó, đánh vỡ pháp trận kia, bỏ chạy về phía vực môn. Sóng chấn động kịch liệt truyền ra, Thời không Trường Hà bị đánh cho quay cuồng, đại đạo chấn động. Dù bà dần dần lắng lại, gần vực môn, hư không phá thành mảnh nhỏ, thân ảnh Dung Khai đã biến mất. Rất nhiều cường giả mặt tộc không khỏi đứng lại thân hình. Đầu lĩnh Manaya sắc mặt khó coi, cắn răng nói. Vậy mà không chết. Tuy vừa rồi bởi vì tràn diện hỗn loạn, hắn không thể nào bắt được hành tung của Dung Khai, nhưng hắn hoàn toàn có thể xác định rằng Dung Khai còn sống, mà lại đã đi qua vực môn tiến vào không chi vực, cùng hai cự thần linh hội hợp. Trong khi nói, nồng đậm cảm giác thất bại từ tâm dâng lên đầu. Trong kế hoạch, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn quá lớn, khả năng Dung Khai có thể thoát khỏi bất hồi quang không đủ ba thành, dùng một chút nhất là đại trận không thể đưa đến tác dụng vốn có, vì vậy mà còn bại lộ ác chủ bài. Thân phận Á La đã bại lộ, mà mặt tộc không còn vương chủ nào khác, lần sau còn muốn giết Dung Khai, gần như không có khả năng. Hồi tưởng bao năm giao phong, tính cả lần này, hắn từng có hai cơ hội dồn Dung Khai vào chỗ chết, nhưng mà cứ luôn luôn tại thời khắc sống còn mà thất bại. Không biết có nên nói mình xui xẻo hay là Dung Khai có đủ vận may. Một bên, Á La khuyên bảo nói. Không nên tự trách. Lần này dù không thể giết hắn, nhưng hắn tuyệt đối thụ thương không có nhẹ. Thời gian ngắn hẳn là không thể gây sóng gió. Mặt khác, phải lấy đại cục làm trọng. Đều là vương chủ, Á La không bị Dung Khai hành hạ nhiều, cho nên không có chấp niệm nhất định phải dồn Dung Khai vào chỗ chết như Manaya. Dung Khai tìm được đường sống trong chỗ chết cố nhiên là tai họa, nhưng hôm nay địch nhân mặt tộc cần đối mặt không đơn giản chỉ là Dung Khai. Manaya lập tức bình tĩnh lại, gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Mới vừa đại chiến cùng Dung Khai, hắn không có tâm tư chú ý thế cục trên chiến trường, giờ đây quan sát, lập tức nhận ra dị thường. Đại quân nhân tộc rút lui, Thuận Dương Quang cũng đi đến, đủ loại pháp trận bí bảo trên quan ải tiếp ứng, kế hoạch rút quân được định sẵn từ lâu, cho nên đại quân nhân tộc rút lui đâu vào đấy không chút nào hỗn loạn. Trong nháy mắt, Manaya liền biết tại sao nhân tộc đang chiếm ưu thế lại lựa chọn rút quân. Quả thật, nhân tộc tiến đánh bất hồi quang lấy được không ít chiến tích, đồng thời luôn nắm quyền chủ động trên chiến trường, để mặt tộc tử thương rất nhiều, ngay cả Ngụy Vương chủ đều chết rất nhiều. Nhưng chiến hạm nhân tộc cũng nhiều có tổn hại, các cường giả tiêu hao rất lớn, tiếp tục đánh, tỷ lệ nhân tộc chiến tổn tất nhiên sẽ cấp tốc mở rộng. Lựa chọn rút quân đã có thể cam đoan chiến quả lớn, lại có thể bảo tồn binh lực tốt, đổi lại Manaya đứng trên lập trường của nhân tộc cũng sẽ có lựa chọn như thế. Nói không dễ nghe, mặt tộc bây giờ đã là thú trong lòng, nhân tộc hoàn toàn không cần phải tới dập đầu chết. Chỉ cần thêm vài trận như này, đợi lực lượng mặt tộc tiêu hao gần hết, nhân tộc sẽ có thể khởi xướng lôi đình một kích. Còn muốn chạy sao? Nào dễ dàng như vậy? Phát giác ra ý đồ của nhân tộc, Manaya hừ lạnh. Chiến thuật cắn một ngụm rồi bỏ chạy như vậy, thật sự là dơ bẩn. Dùng một đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là lão hồ ly Mễ Kinh Luân đã bố trí. Truyền lệnh xuống, truy sát. Không tiếc bất cứ giá nào mà giết địch. Mặt khác, toàn bộ Ngụy Vương chủ xuất kích. Một bên rất nhiều Ngụy Vương chủ đều chấn kinh, cảm thấy kinh dị vì Manaya lớn mật. Bất hồi quang là căn cơ của mặt tộc, mặt sau vương chủ đều ở bên trong. Ngụy Vương chủ lưu thủ tại đây, chủ yếu là thủ hộ những mặt sau này, nếu bọn hắn đi, toàn bộ bất hồi quang chẳng khác gì là không đề phòng. Tất nhiên có thể khiến cho mặt tộc thống khổ, khó có thể chịu đựng. Nhưng nghĩ lại, giao hỏa vừa làm mưa làm gió bất hồi quan kia đã bị đánh thành trọng thương chạy đến không chi vực, đâu còn có dư lực đến đây gây sự. Còn những nhân tộc khác hoàn toàn không cần cân nhắc sẽ có bản sự này. Manaya đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Manaya và Á La đã dẫn đầu lao lên chiến trường. Rất nhanh từ trong bất hồi quan, mấy chục thân ảnh cũng tán loạn bay ra. Chính là các Ngụy Vương chủ vẫn luôn lưu thủ trong đó. Ở một chỗ nào đó, Mễ Kinh Luân đang giết địch, nhạy bén nhận ra điểm này oán thầm. Tên này vẫn luôn khó đối phó như thế. Toàn quân rút lui khỏi chiến trường, sợ nhất gặp phải thế cục như này, nhân tộc chắc chắn sẽ có một ít tổn thất. Cũng may đại quân nhân tộc lấy được ưu thế không nhỏ, cho nên mặc dù mặt tộc làm ra ứng đối chính xác, nhân tộc cũng có thể tiếp nhận. Đại chiến đã gần đến hồi kết, nhưng mà tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt hơn trước. Đại quân nhân tộc rút lui khỏi chiến trường, đại quân mặt tộc bám đuôi truy kích, song phương tiếp tục va chạm trong hư không. So ra mà nói, nhân tộc càng có chướng pháp, 12 lộ đại quân cân đối vận hành như chỉnh thể. Mặt tộc bởi vì cấp trên ra lệnh vội vàng, rất nhiều chi tiết không kịp điều chỉnh, cho nên càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều đại quân mặt tộc bám đuôi truy sát, thậm chí không thể lấy được quá nhiều thành quả. Ngược lại, bởi vì tham công liều lĩnh còn bị nhân tộc thuận thế bọc đánh. Bất quá vẫn có hiệu quả. Trên đường rút quân, trong trận doanh đại quân nhân tộc liên tiếp xuất hiện tổn thất. Rất nhiều chiến hạm rách mướp bị đánh bạo, vỏ giả trên chiến hạm trong khoảnh khắc hóa thành thịt băm, càng có khu mặt hạm bị buộc phải xông vào. Trong trận doanh quân địch trực tiếp nổ tung, chiếu rọi hư không, chỉ vì đoạn hậu cho những tướng sĩ khác. Đại Nhật kia bao phủ khu vực khổng lồ, tất cả mặt tộc truy kích đến thương vong thảm trọng. Tràn diện rộng rãi tại chiến trường hẻo lánh, hành động vĩ đại đang nhiều lần trình diễn lấy. 3.000 thế giới là gia viên của nhân tộc. Dưới mắt, mặc dù bị mặt tộc đến chiếm đánh, nhưng mà cố thổ của mình không thể để cho mặt tộc xâm chiếm. Muốn thủ hộ gia viên cũng chỉ có thể đem mặt tộc trảm thảo trừ căn. Đại quân hai tộc không ngừng va chạm trong hư không. Nhân tộc vừa đánh vừa lui. Trận chiến này đến khi kết thúc trọn vẹn mấy ngày, mặt tộc đuổi theo ước vạn dặm, lúc này mới thu binh. Bể Kinh Luân thậm chí nghĩ đến giết hồi Mã Thương rồi, nhưng mà cân nhắc đến đại đa số chiến hạm nhân tộc đều có tổn thương, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho ý niệm mạo hiểm này. Phòng hộ chiến hạm rất quan trọng đối với nhân tộc, qua nhiều năm như vậy nhân tộc có thể dùng ít địch nhiều, thậm chí có thời điểm lây yếu thắng mạnh, không thể bỏ qua công lao từng chiếc chiến hạm. Sau trận chiến này, nhân tộc xuất hiện tổn thất, đại đa số đều là vì chiến hạm tổn hại, làm cho các tướng sĩ không có phòng hộ thêm vào. Thẳng đến khi đại quân mặt tộc thối lui, trận chiến kinh thiên động địa này mới tuyên cáo kết thúc. Chương 5882. Đại quân nhân tộc rút lui đến vị trí cách Bất Hồi Quang 3 ngày đường. Qua lần đại chiến này trong thời gian ngắn, nhân tộc không có năng lực tiếp tục công Bất Hồi Quang. Các tướng sĩ bị thương cần có thời gian chữa thương, hậu cần còn theo không kịp. Đại lượng chiến hạm bị hao tổn cần được tu bổ, phá tà thần mâu cũng cần phải bổ sung, khuôn mặt đan cũng cần luyện chế. Đủ loại nhu cầu đều cần đại lượng vật tư chèo chống. Tuy có 300 vạn võ giả đã đi khai thác vật tư, nhưng mà tích lũy luôn luôn cần thời gian. Phỏng đoán một cách cẩn thận, trong vòng 2-3 năm tới, nhân tộc đều không có khả năng tấn công Bất Hồi Quang. Mà mặt tộc dù biết nhân tộc hạ trại tại vị trí đó, cũng không dám có quá nhiều ý nghĩ. Đại quân nhân tộc rút lui, mặt tộc còn có thể bám đuôi truy sát để mở rộng chiến quả. Nhưng nhân tộc an ổn trú đóng, điều quấy rầy không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhân tộc tuy chỉ cách Bất Hồi Quang không quá xa, hai tộc cũng an ổn ở chung, không phát sinh ma sát quá lớn. Một tháng sau, không chi vực, A Đại và A Nhị trăm nhàn ngàn chán đang ngồi, cúi đầu quan sát một mảnh hư không trước mặt. Trong tầm mắt, một thân ảnh toàn thân đầy vết máu lẳng lặng ngủ say. Máu kia sớm đã khô cạn, để lộ ra bộ quần áo trở nên bựa không có chịu nổi. Dù không có bất cứ vật gì chống đỡ, thân ảnh này vẫn duy trì dáng người nằm nghiêng ngủ, tự như dưới thân có một cái giường vô hình. Một đạo thân ảnh cùng cự thần linh thân hình nguy nga, quả thật giống như là sâu kiến nhỏ bé. Đây đương nhiên là Dương Khai. Thời khắc sống còn, thời không trường hà chi lực ngăn lại hai vương chủ và mấy chục ngụy vương chủ hung mãnh tấn công. Kết quả chính là đại đạo chấn động mạnh, trùng kích khiến cho hắn khí huyết quay cuồng, thần trí không rõ. Tiến vào không chi vực, không kiên trì được bao lâu liền hôn mê. Lẽ ra không mê man lâu như vậy, chỉ là không chi vực có A Đại A Nhị thủ hộ, cảm giác an toàn 10 phần, Dương Khai không có gánh nặng, liền một mực không có tỉnh. Nhưng hắn như vậy là làm cho hai tôn cự thần linh lo lắng nát tâm. Nhìn chăm chăm thân ảnh nhỏ bé trước mắt hồi lâu, A Đại bỗng nhiên nói. Chết! Trong suốt một tháng, A Đại đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, A Nhị rất là nhức đầu, kiên nhẫn giải thích. Không chết, ngủ rồi. A Đại bừng tỉnh đại ngộ. Hả? À, là ăn no rồi ngủ. Hắn xưa nay ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ thì tìm ăn, coi là sinh linh khắp thiên hạ đều giống như nó. Nếu Dương Khai ngủ tất nhiên là vừa ăn no rồi, bằng không làm sao mà ngủ. Nhấc lên đề tài này, A Đại lại không khỏi đưa tay vuốt bụng. Đói bụng. A Nhị cũng theo bản năng ừ một tiếng phù họa. Hai tôn cự thần linh sầu mi khổ kiểm liếc nhau, im lặng, nước mắt ngưng nghẹn. Ngay vào lúc này, Dương Khai bỗng chậm chậm mở mắt, từ từ ngồi dậy, biểu lộ mộng nhiên. Có vẻ còn buồn ngủ, cứng đờ một hồi lâu rồi ngáp một cái, duỗi lưng một cái, thoải mái rên rỉ. Tốt, thoải mái. Đã thật lâu không được ngủ thoải mái như vậy, từ khi thực lực dần dần trở nên mạnh lên, hắn gần như không cần giấc ngủ để bảo trì tinh lực. Lần này thừa dịp thụ thương không còn áp lực, vô ưu vô lự ngủ một trận. Sau khi tỉnh lại, lập tức cảm thấy mình long tinh hổ mãnh, toàn thân tràn đầy lực lượng, hận không thể giết ngay vào Bất Hồi Quan, bạo nện hai tôn cự thần linh mộng mực một phen. Một gương mặt khổng lồ bỗng chiếm gần hết mắt tầm mắt, thanh âm như sấm rền vang lên. Người, có đói bụng không? Hư không sinh kinh lôi, cuồng phong gào thét ập vào mặt, Dương Khai suýt nữa bị khẩu khí thổi cho bay. Sau khi ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu nhìn, xác định phía trên cái đầu khổng lồ kia trụi lũi là A Đại. Đưa tay hư đẩy về phía trước, Dương Khai cười khổ. Được được, ta đã biết. Người cách xa ra chút. Lần trước đáp ứng chuyện của các ngươi, ta không quên đâu. 50 năm trước, thời điểm hắn rút lui khỏi không chi vực, từng phân phó A Đại và A Nhị giữ vững vực môn, thuận tiện còn để lại hứa hẹn, nói cho bọn hắn lần sau tới sẽ cho bọn hắn đồ ăn ngon. Muốn con người chạy, tất nhiên phải cho nó no bụng. Những năm này hai tôn cự thần linh làm việc không tệ, chính bởi vì có bọn hắn uy hiếp, đại chiến một tháng trước đó, cự thần linh mộng mực mới không dám xuất động. Lời hứa với bọn họ, Dương Khai tất nhiên là phải thực hiện. Nói rồi, Dương Khai lật tay, trên lòng bàn tay xuất hiện viên cầu, dùng ngữ khí dỗ tiểu hài mà nói. Nhìn xem, đây là gì? Hai ánh mắt A Đại và A Nhị lập tức bị viên cầu hấp dẫn. Theo bản năng, bọn hắn có thể ngửi được khí tức ngon miệng từ bên trong viên cầu tràn ngập ra. Biết rõ đây là đồ ăn cho bọn hắn, nhưng lại để cho bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Chính là đồ ăn cùng đồ ăn bọn hắn trước kia không giống nhau. Cho nên, mặc dù bụng sôi ùng ục, cũng kiềm chế nội tâm xúc động. Thần sắc cự thần linh khắc sâu vào trong mắt, Dương Khai cười một tiếng, không hề thừa nút đục thả câu, tiện tay ném thiên địa dâu trong tay ra ngoài. Thiên địa châu nhỏ nhỏ bay vào trong hư không. Không gian pháp tắc tác động, thể lượng cấp tốc khuếch trương. Chỉ trong chốc lát liền hóa thành một tòa càn khôn hoàn chỉnh. Thể lượng càn khôn không nhỏ, không thua tinh giới bao nhiêu. Mặt ngoài mấp mô, thậm chí còn có không ít hang hốc. Hiển nhiên là dấu vết khai thác tài nguyên đã lưu. Càn khôn như này, tài nguyên có giá trị đã được khai thác sạch. Mà bởi vì thiên địa pháp tắc không tính quá hoàn thiện, tạm thời coi là càn khôn chết. Chính là phù hợp khẩu vị của cự thần linh. Dưới mắt, 3.000 thế giới cơ hồ thành cái xác rỗng, muốn tìm một tòa càn khôn như này cũng không dễ dàng. Bất quá 20 năm trước, Dương Khai đã đáp ứng A Đại và A Nhị mang cho bọn hắn đồ ăn ngon, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cũng may, nhân tộc còn có 10.000 yêu vực, là đại vực láng giềng với Lăng Tiêu vực. Lăng Tiêu vực không mất, vạn yêu vực dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu vực trở thành hai tòa tịnh thổ cuối cùng của nhân tộc. Một tòa càn khôn này, Dương Khai tìm được bên trong vạn yêu vực, luyện hóa thành thiên địa châu mang đến tận đây, lại thi triển thủ đoạn phục hồi như cũ. Những thủ đoạn này đối với Dương Khai hôm nay mà nói cũng không phải là việc gì khó. Sau khi nhìn thấy diện mục càn khôn, hai tôn cự thần linh đều mặt mày hớn hở, cả hai nhào tới càn khôn. So sánh mà nói, cự thần linh khổng lồ hơn càn khôn không ít. Mỗi người bọn hắn chiếm lấy hai đầu hư không, đặt càn khôn ở giữa, tự đưa tay cào bới càn khôn. Một trảo chính là một mảnh vỡ lớn, ném vào miệng, ăn no ăn nê. quan sát cảnh này trùng kích vào thị giác người ta cực mạnh. Dung Khai lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát cự thần linh ăn. Dù hắn coi như kiến thức rộng rãi cũng ngạc nhiên không thôi. Một mực rất khó hiểu, cự thần linh chỉ ăn càng khôn chết đi, tại sao lại có thân hình khổng lồ cùng thực lực khủng bố như vậy? Chỉ có thể cảm khái. Tạo vật chủ thật là thần kỳ, khó mà ước đoán. Hai tôn cự thần linh ăn xong đều lộ ra dáng cười nịnh nọt. Dường như bị Dương Khai nhìn chăm chăm là làm cho không được tự nhiên. A Đại lấy tay đưa một mảnh vụn tới. Khá lắm, cùng ăn đi. Dương Khai sửng sốt một hồi mãi mới kịp phản ứng. A Đại trước kia đều kêu hắn là tiểu gia hỏa. Lần này mang cho bọn hắn đồ ăn ngon, liền biến thành khá lắm. Đối mặt thịnh tình của người ta, Dương Khai cười tuyệt, sợ rằng làm cho người ta thương tâm. Vậy là hắn thu khối mảnh vỡ kia vào trong tiểu càng khôn. Nụ cười trên mặt A Đại càng sáng lạng hơn. Ôi, thật đúng là một chủng tộc thất thuần phát. Dương Khai cảm khái, chỉ tiếc số lượng tộc nhân này quá ít. Nếu không phải chỉ có hai tôn cự thần linh, mà là 10 tôn 8 tôn, Bất Hồi Quan coi là gì? Trực tiếp dẫn tiểu đội cự thần linh liền có thể xong. Thu hồi suy nghĩ lung tung trong lòng, quay đầu liếc mắt nhìn vực môn. Vực môn kia không bị phong tỏa, tuy có hư không cách trở, Dương Khai vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống trong Bất Hồi Quan. Qua một trận chiến lần trước, Bất Hồi Quan hiển nhiên càng đề phòng nghiêm mật, nhất là quanh vực môn. Từng thân ảnh cường đại đứng sừng sững, rõ ràng là nói cho Dương Khai biết. Nếu dám mạo hiểm thì sẽ phải trả giá. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cởi quần áo trên thân, từ tiểu càn khôn gọi ra thanh thủy rửa sạch thân thể, thay đổi một bộ quần áo khác mới tinh. Trước đây hắn một mực ngủ say, nhưng thực lực tu vi đến trình độ này, dù cho là ngủ say, cảm giác đối với thời gian vẫn có thể rõ ràng, cho nên hắn biết rõ đại chiến mới qua 1 tháng mà thôi. 1 tháng trôi qua đã đủ cho hắn gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng rất nhiều cường giả mặt tộc thì không có bản sự chữa thương bậc này. Thô sơ giản lược tính ra, Ngụy Vương chủ chết trận hơn 30, thụ thương càng nhiều. Cường giả mặt tộc sau khi bị thương, muốn chữa thương là một chuyện rất phiền phức. Cho nên trong thời gian ngắn, những cường giả mặt tộc thụ thương đều khó có khả năng khôi phục. Mà qua một trận chiến, nhân tộc cũng cần nghỉ ngơi, góp nhặt vật tư, chuẩn bị cho lần đại chiến tiếp theo. Cho nên, dù không thể bắt được liên lạc với Mễ Kinh Luân, chỉ dựa theo quy hoạch chiến sự trước đó, hắn có thể khẳng định, lần tiếp theo nhân tộc khởi xướng tiến công Bất Hồi Quan, tối thiểu nhất là 2 năm sau. 2 năm, thời gian không dài không ngắn, đủ để mình đi làm một số việc. Suy nghĩ tới đây, trong nội tâm đã có quyết đoán. Kết thúc tập 1272, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.